cả đời này không rời xa anh. Chương 493, Diệp Phồn Tinh bị tạt nước. Góc truyện audio.com, Hồ Tiểu Chi cũng ở trong đám người kia. Cô ta xông lên dẫn đầu nói, lúc trước ở cùng ký túc xá với mày, mày có quá đáng như thế nào tao cũng có thể nhịn mày. Nhưng không nghĩ tới mày lại vô liêm sỉ như vậy, làm kẻ thứ ba mà còn phách lối như vậy. Kẻ thứ ba, Diệp Phồn Tinh nói, các người sao lại cho rằng tôi là kẻ thứ ba, mà không phải là người mà các người đang bảo vệ kia. Cô và Phó Cảnh Ngộ đã kết hôn, là vợ danh chính ngôn thuận của Phó Cảnh Ngộ. Làm sao ở trong mắt những người này, cô lại thành kẻ thứ ba rồi? À, Diệp Phồn Tinh nói xong mọi người đều bật cười đầy giễu cợt. Diệp Phồn Tinh, cô bị hoang tưởng à, cô Tô xinh đẹp như thế. Còn cần đi làm người thứ ba sao? Đúng vậy, ở trong mắt bọn họ, Tô Lâm Hoan căn bản không cần phải đi làm kẻ thứ ba. Ngược lại là cô, ngay cả chồng của cô Tô mà cô cũng dám cướp, lá gan của cô cũng lớn quá nhỉ. Tôi cướp, Diệp Phồn Tinh khẽ mỉm cười, ung dung nói, cứ coi như là tôi cướp đi. Vậy thì đã sao, ở trong mắt các người, cô Tô nếu tốt như vậy, vị hôn phu kia của cô ta làm sao có thể bị tôi cướp đi sao? Đây không phải là tự mâu thuẫn à? Chuyện này, nghe Diệp Phồn Tinh tràn đầy tự tin nói như vậy, mọi người đều có chút do dự. Quả thực, chuyện này vốn đã không đúng lắm. Tại sao Diệp Phồn Tinh có thể cướp đi vị hôn phu của Tô Lâm Hoan? Diệp Phồn Tinh nếu so sánh với Tô Lâm Hoan thì cô không hề có chút uy hiếp nào cả. Diệp Phồn Tinh thấy bọn họ có chút dao động, cười nói, nhớ lúc tôi mới vừa kết hôn, Hồ Tiểu Chi có tung ảnh cưới của tôi lên trên mạng. Lúc đó chồng tôi vẫn còn phải ngồi trên xe lăn. Cô Tô của các người xinh đẹp như thế, lại ưu tú, làm sao có thể chấp nhận cô ta có một vị hôn phu tàn tật. Đây không phải là rất giả dối sao? Diệp Phồn Tinh nói xong, làm cho mọi người trố mắt nhìn nhau. Đều là đọc bài viết trên Confession nên mới hoài nghi nhân phẩm của Diệp Phồn Tinh. Nhưng mà bây giờ, nghe Diệp Phồn Tinh nói như thế, lại khiến người ta không biết nói gì. Cũng đúng, Tô Lâm Hoan làm sao có thể có một vị hôn phu ngồi trên xe lăn. Hai người về căn bản không xứng đôi. Có được hay không? Hồ Tiểu Chi cứng đờ. Nhìn Diệp Phồn Tinh, có chút tức giận nói. Mày nói dối, tôi nói dối gì chứ? Diệp Phồn Tinh giờ phút này, không còn đối mặt mọi người, mà là trực tiếp nhắm vào Hồ Tiểu Chi. Dù sao mọi bài viết bôi nhọ cô ở trên mạng đều do cô ta tung ra. Cô quen thân với chồng tôi lắm sao? Chuyện của chúng tôi cô hiểu được bao nhiêu? Cô có chứng cứ gì mà ở chỗ này nói tôi là kẻ thứ ba? Trên người của Diệp Phồn Tinh, mang theo một loại khí thế nặng nề, làm cho kẻ đối diện phải sợ đến mức nín thở. Hồ Tiểu Chi này vốn nhát gan, nhưng ở trên mạng lại không chút kiêng kỵ bôi đen người khác. Dù sao chỉ cần một cái điện thoại là có thể làm mọi thứ. Bây giờ bị Diệp Phồn Tinh nhìn như vậy, đáy lòng sinh ra cảm giác rụt rè. Cô ta cũng không hiểu, tại sao Diệp Phồn Tinh trước mặt nhiều người như vậy, còn có thể bình tĩnh đến như thế. Đang lúc này, không biết từ nơi nào chui ra một người đột nhiên bưng ra một chậu nước. Trực tiếp tạt về phía Diệp Phồn Tinh, ảo ảo một phát, Diệp Phồn Tinh toàn thân ướt đẫm, cô sửng sốt nhìn về phía kẻ cầm đầu, bị Diệp Phồn Tinh chừng một cái, tên kia chột dạ nhưng vẫn lấy dũng khí nói, đáng đời, ai bảo cô dám bắt nạt cô Tô, cái này một động tác, để cho Diệp Phồn Tinh thật vất vả trấn trụ tình cảnh. Lại rối loạn lên, nhớ tới Diệp Phồn Tinh tạt nước Tô Lâm Hoan. Mọi người đều cảm thấy Diệp Phồn Tinh rất quá đáng, mặc kệ cô có phải là kẻ thứ ba hay không, nhưng đối với chuyện này, thì đó là sự thật. Cô Tô là một người tốt như vậy, làm sao có thể để cho ác nữ Diệp Phồn Tinh bắt nạt được. Trong nháy mắt, thanh âm huyên náo, lại vang lên, like và bỏ phiếu ngay để đọc chương tiếp theo nào. Cách chương.